Xích Tâm Tuần Thiên, chương 125, Tiểu Quất Mèo Mập Thâm Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì vô ngã, cố vô sinh không diệt bạch cốt vô sinh kinh khương vọng hoạt động cước bộ, hết sức áp xuống không yên tâm thần, hắn tất nhiên tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng Đồng A tại Thông Thiên Cung sao động chung, hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Chuyển đi nội môn túc xá, cùng tự mình Trụ Lăng Hà lên tiếng chào hỏi. Liên tục dặn dò cẩn thận, nhưng là không biết nên nhắc nhở hắn cụ thể cẩn thận cái gì. Lăng Hà nhìn thấu hắn có cái gì không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là liên tiếp phát sinh đạo viện đệ tử ngộ hại sự tình, lệnh kia bất an. Hắn khuyên Khương Vọng không muốn suy nghĩ nhiều, tỏ vẻ kế tiếp một đoạn thời gian trước không tiếp nhận vụ, khiến hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Chuẩn bị nghênh đón năm mới. Cuối cùng hắn vỗ vỗ Khương Vọng bả vai, cười nói. Hổ lập tức sẽ trở lại rồi, chúng ta hay là uống rượu với nhau. Ăn Tết, lời này quả thực khiến Khương Vọng cười. Lại không có gì so với đoàn tụ càng chuyện tốt đẹp tình. Ai, uống rượu với nhau, Khương Vọng rời đi túc xá, ý định về nhà. Hắn hôm nay không có trực tiếp từ cửa sau rời đi, mà là đi cửa trước. Bởi vì muốn quấn một vòng, trải qua Triệu Nhữ Thành trong nhà, cùng Nhữ Thành nói hai câu lời nói lại trở về. Hắn chỉ là bởi vì trong lòng bất an, nghĩ theo chân bọn họ trò chuyện. Nhưng kỳ thật cũng không có gì cụ thể có thể nói đến. Đơn giản là chú ý an toàn, lẩn tránh nguy hiểm các loại. Nhưng hắn thậm chí không rõ ràng lắm nguy hiểm có thể từ đâu mà đến, tự nhiên càng không biết như thế nào lẩn tránh. Nhanh hơn năm, phần lớn đạo viện đệ tử còn đang khổ tu, hoặc là nhận nhiệm vụ đang mài giũa chính mình, đạo trong viện người đi trên đường cũng không nhiều. Ngẫu nhiên có mấy cách, tất cả cũng khí chất dâng trào, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tựa như bây giờ mạnh mẽ hướng về phía trước Phong Lâm Thành đạo viện giống nhau, tương lai có vô hạn quang minh cùng khả năng. Nếu như nói Đồng A là vì Phong Lâm Thành đạo viện trúc thực kiên cố nền, Trúc Duy Ngã liền là trở thành Phong Lâm Thành đạo viện một mặt tung bay cờ hiệu. Đã có không ít ưu tú tu hành hạt giống biểu đạt ý nguyện, muốn tới nơi này tu hành. Đợi một thời gian, Phong Lâm Thành đạo viện thành tích bất khả hạn lượng. Nhìn bọn họ khuôn mặt tươi cười, cảm thụ được bọn họ tinh khí thần, Khương Vọng đột nhiên cảm giác được chính mình rất hoang đường. Ta tại sợ hãi cái gì đâu? Hắn hỏi chính mình. Nhưng mà không có đáp án, chỉ có kia căn nến đen qua lại nhảy lên, từ từ điên cuồng. Triền tinh linh xà đã co lại thành một tờ bánh hình dáng. Khương Vọng cho nên tại đạo tôn giống như phía trước trên thềm đá ngồi xuống, cố nén run rẩy, lặng lẽ trải chuốt đạo tâm. Vương thị tộc trong đất chính là cái kia vắng vẻ tiểu viện. Dây thường xuân đã sớm lui bước cước bộ. Ánh mặt trời rơi, viện môn khẽ che, yên tĩnh trước sau như một. Vương Trường Tường cực kỳ hứng thú đã chạy tới, tại sân nhỏ cửa mới chậm dần cước bộ, thu thập tâm tình. Năm nay quận viện tân sinh chung, hắn cùng Lê Kiếm Thu nhập viện thời điểm đều không tính là sáng quá mắt, nhưng theo tu nghiệp bắt đầu, đều rơi vào cảnh đẹp. Bây giờ đã đều tại quận viện tân sinh trước 10 hàng ngũ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không dừng bước tại này. Hắn thậm chí có lòng tin thông qua tiếp theo ba quận liên so với. Tương lai là rất tốt, tương lai tràn đầy hy vọng, càng làm hắn vui mừng, là hiện tại chạy về trong tộc nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua hắn tại quận viện hoàn thành một việc độ khó cao nhiệm vụ, cho nên được ban thưởng một lọ bí dược. Thuốc này nghe nói có thể mở rộng thông thiên cung, đồng thời cũng có khơi thông đạo mạch hiệu quả. Có thể mở rộng thông thiên cung bí dược, dĩ nhiên đối với mỗi người đều có trọng dụng. Nhưng là đối Vương Trường Tường mà nói, có thể. Khơi thông đạo mạch mới là hắn lâm vào liều chết nguyên nhân. Hắn thậm chí không thể xác định này dược đối Vương Trường Cắt hữu hiệu, hắn đã hỏi quận trong viện giáo viên, nhưng đối với Phương chỉ nói là có khả năng. Có thể vẻn vẹn chẳng qua là có khả năng, như vậy đủ rồi. Liền thật tốt quá, bởi vì tại qua lại những ngày kia, vô luận là người nào, tại kiểm tra thực hư sau khi, đối Vương Trường Cắt xuống kết luận đều là không có khả năng, tuyệt không hy vọng, tuyệt không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, phụ thân mới đúng huynh trưởng triệt để buông tha cho, Vương Trường Cắt mình cũng nản lòng thoái chí. Trong trí nhớ không phải là không có huynh đệ hai người cùng nhau chơi đùa tại phụ thân dưới gối hình ảnh, mặc dù những thứ kia đoạn ngắn rất ít nhưng đã đủ để quý giá, giá trị đến nỗi phấn đấu. Từ thành đạo viện tới quận đạo viện, hắn tăng trưởng tu vi, mở rộng nhãn giới, cũng nhìn thấy càng nhiều là cơ hội cùng khả năng. Từ, không có khả năng, đến, có khả năng, này chẳng lẽ không đúng tiến bộ sao? Hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy, huynh trưởng là hắn trong trí nhớ cái kia bác học cao lớn, ấm áp bộ dạng. Khách quan tài cùng phụ thân nhất thời ở chung, nhiều thời gian hơn bên trong, hắn đi theo huynh trưởng lớn lên. Phụ thân hơn nữa là, tộc trưởng, huynh trưởng lại gánh chịu càng nhiều là, phụ thân, Cho dù toàn thế giới đều bỏ qua huynh trưởng, cho dù huynh trưởng chính mình đều buông tha cho chính mình, hắn cũng tuyệt không buông bỏ. Đây là hắn sở dĩ đi cho tới bây giờ, lý do. Vương Trường Tường một khắc cũng không kịp đợi, trước kia vì người xưng tán ổn trọng tâm tính tịnh không đủ để trợ giúp hắn. Bắt được bí dược trước tiên liền chạy về nhà, tựa như một cái vội vã hiến vật quý hài tử. Đi đường suốt đêm, nóng lòng trở về. Nửa ngày trong lúc đó, từ Thanh Hà Thành chạy tới Phong Lâm Thành, nhanh hơn Tuấn Mã. Không kịp thăm hỏi cha mẹ, càng chẳng quan tâm tộc nhân khác, Vương Trường Tường trực tiếp chạy về phía ca ca tiểu viện. Dừng ở cửa viện, muốn bình tĩnh, không thể cấp áp lực quá lớn, cũng không thể biểu hiện ra hy vọng quá lớn. Vương Trường Tường ở trong lòng tự nói với mình, bởi vì hy vọng càng lớn, tuyệt vọng càng lớn. Vương Trường cắt nuốt phục khai mạch đan, lại không hề có động tĩnh gì một màn kia, đã sớm thật sâu khắc ở trong lòng hắn. Huynh trưởng kia ánh mắt tuyệt vọng, hắn thường xuyên có thể tại nửa đêm tỉnh mộng lúc nhớ tới. Quận đạo viện nếu như không có biện pháp, còn có quốc đạo viện. Quốc đạo viện nếu như cũng không có cách nào, còn có quốc gia khác. Thậm chí còn có Ngọc Kinh Sơn. Luôn có tương lai, vốn có hy vọng. Vương Trường Tường rốt cục điều chỉnh tốt hô hấp, nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, bước vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện trống rỗng, kia trương ghế nằm trên cũng không có bóng người quen thuộc. Mà liền ở trước mặt của hắn, tại trong viện, tại thanh gạch phía trên. Nằm ngửa, một con quất miêu, nói nằm ngửa cũng không chính xác. Bởi vì này chỉ mập mạp quất miêu, bị toàn bộ tách rời trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu đầu, tứ chi, bao gồm cái đuôi, đều bị thật chỉnh tề mã tốt. Dường như còn có thể hợp lại ở chung một chỗ. Nó là tiểu quất, tính tình nóng nảy, tính cách kiêu ngạo tiểu quất. Là Vương Trường Cát nhìn như chân bảo, dốc lòng che chở mập quất miêu. Vương Trường Tường thoáng cái liền luống cuống. Đạo tâm của hắn không cách nào vững chắc. Liền đạo thuật cũng nhất thời đã quên, lảo đảo đi đến bên trong phòng chạy. Ca, ca, Vương Trường Cát, hắn hô to. Hắn mơ hồ nghe được yếu ớt đáp lại, thanh âm kia thật giống như từ Vương Trường Cát phòng ngủ truyền đến. Vương Trường Tường liều mạng hướng phòng ngủ chạy, đạo nguyên mãnh liệt lên, mang cho hắn liên tục không ngừng lực lượng. Lúc này hắn rốt cục nghe rõ cái kia thanh âm. Kia đích xác là Vương Trường Cát âm thanh. Cái kia thanh âm tràn ngập lo lắng, nóng nảy, hung ác, đó là Vương Trường Tường chẳng bao giờ tại huynh trưởng trên người nhìn qua tâm tình. Chỉ sợ khi còn bé, chính mình xé bỏ hắn yêu mến thư, hắn cũng chỉ là ấm giọng báo cho chính mình, không muốn như thế. Chỉ sợ sau trưởng thành, hắn gặp đủ loại vắng vẻ oán hận, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt xoay người, tự nói với mình, mặc cho bọn hắn đi. Nhưng này lúc cái kia thanh âm như thế, chói tai, thô bạo, thậm chí tuyệt vọng. Cái kia thanh âm tại kêu, Vương Trường Tường, cút cho ta, cút cho ta a, cách trương.